Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1360, chương 1356 vĩnh vĩnh viễn viễn. Cực có dụ hoặc lực A, A009 thanh âm có vẻ có chút vội vàng. Đại khái là cảm thấy hiện giờ chính là tốt nhất thời cơ. Nó thân mình hồng quang lập lòe, phảng phất là đang chờ đợi cái gì. Tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nhan Bạch túi vị trí. Chỗ nào nằm một cái đồ vật, một viên trong suốt màu trắng tinh thể. Chẳng qua quang mang càng ngày càng mỏng manh, nhưng lại trước sau cũng không chịu tắt. Phảng phất là ở quật cường bảo hộ cái gì. Không muốn buông tay, cái này màu trắng tinh thể thoạt nhìn cực kỳ yếu ớt. Chỉ cần một chút bén nhọn đồ vật, nhẹ nhàng một chát, liền sẽ vỡ vụn khai, làm hệ thống A009 tự nhiên là biết cái này là thứ gì. Quý Bạch Mặc nghe A009 nói, không dao động, hắn phảng phất không có nghe thấy giống nhau, chỉ là ôm Nhan Bạch đi bước một đi xuống bậc thang, hướng đình viện trung ương đi đến. Nơi này lập tức sẽ có người lại đây nhìn, tự nhiên không thể lâu đãi. Đối mặt Quý Bạch Mặc cũng không sốt ruột thái độ, nhưng thật ra A009 sốt ruột. Nó có chút không chịu nổi tính tình. Máy móc thanh âm bắt đầu trở nên xuất hiện một ít nóng nảy. Chính là lại mạnh mẽ ngăn chặn. Một bộ vì Quý Bạch Mặc tốt ngữ khí. Lại lần nữa mở miệng, chủ nhân. Liền dựa theo ta phía trước nói làm. Ngài có thể dùng ta cho ngài cái kia công cụ trực tiếp thọc vào đi. Hệ thống chỉ cần tinh phiến hư hao. Chính là hoàn toàn tiêu vong. Tương lai khoa học kỹ thuật cũng vô pháp cứu vớt. Thọc vị trí liền ở nàng túi tả phía dưới vị trí. Cơ hội chỉ có một lần. Chủ nhân, ngài ngẫm lại, nếu nàng đã không có cái kia hệ thống, ngài muốn đem nàng lưu tại bên người, kia không phải là dễ như trở bàn tay sự tình sao? Hết thảy sự tình cũng đều sẽ không thay đổi đến như vậy khó có thể thao túng. A009 tựa hồ là thực. Hiểu được nghiền ngẫm Quý Bạch Mặc tâm tư, cũng hoặc là nói. Nó rõ ràng rất nhiều sự tình. Minh Bạch Quý Bạch Mặc nhất muốn cùng nhất căm ghét. Quý Bạch Mặc vĩnh viễn đều lưu không được Nhan Bạch. Nàng luôn là ở hắn bên người biến mất không thấy. Ngài không nên do dự. Ta làm ngài hệ thống, tự nhiên trung tâm cùng ngài. Vì ngài quy hoạch cũng là phương pháp tốt nhất. Mất đi hệ thống, nàng bất quá là một cái mềm mại vô lực người thường. Ngài có thể vĩnh vĩnh viễn viễn đem nàng giam cầm tại bên người. Hơn nữa không cần lo lắng. Nàng có bản lĩnh xúc phạm tới ngài, vĩnh viễn rất xa đem nàng giam cầm tại bên người. Quý Bạch Mặc nghe được A009 nói. Khóe môi giơ lên. Hắn rũ xuống con ngươi. Cái này từ ngữ thật đúng là có được vô cùng dụ hoặc lực. Làm hắn có chút khó có thể kháng cự. Thử hỏi cái này trên thực tế ai có thể đủ chống lại trụ cái này từ ngữ dụ hoặc có thể vĩnh vĩnh viễn viễn đem nàng giam cầm tại bên người đâu. Quý Bạch Mặc mặt mày chi gian càng thêm ôn nhu, hắn lòng bàn tay cầm một cái thon dài bén nhọn tiểu châm. Châm so tầm thường châm muốn thô, đại khái có 5 cm tả hữu. Nó toàn thân xanh lam sắc, thoạt nhìn thực yếu ớt. Châm chọc thoạt nhìn thực bén nhọn, A009 cơ hồ đem sở hữu lực chú ý đều dừng ở Quý Bạch Mặc trong. Tay đồ vật cùng với Nhan Bạch túi chỗ vị trí thượng. Nó đang chờ đợi cái gì? Đồng thời cũng hoàn toàn tin Quý Bạch Mặc phải làm sự tình. Tin tưởng Quý Bạch Mặc đã nghe vào nó nói, thật đúng là một cái cực có dụ hoặc lực từ ngữ đâu. Vĩnh vĩnh viễn viễn A. Quý Bạch Mặc rốt cuộc trả lời A009. Hắn thanh âm phi thường dễ nghe, cặp mắt đào hoa kia cắn câu, màu hổ phách trong con ngươi ẩn tình khiển quyện, lòng bàn tay nắm kia căn châm, hướng tới không hề phòng bị Nhan Bạch phương hướng qua đi, phụt. Xanh lam sắc châm trực tiếp từng đoạn mở tung, nó cũng thành công chát vào Quý Bạch Mặc muốn chui vào đi mục tiêu vật chung, như thế nào sẽ? Kinh ngạc thanh âm vang lên, phảng phất là không dám tin tưởng. Hết chương.